Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1224, chương 1224, ác độc kế. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Lý Thế Dân liên tiếp Lâm Hạnh liền ôn. Nhu đã mấy ngày, ở mấy ngày nay trong thời gian, Lý Thế Dân trong lòng trong mắt chỉ có ôn nhu một người. Đối với những thứ khác hậu cung người phụ nữ, hắn liền xem cũng không có xem. Hắn dường như muốn đem mình tất cả tinh lực cũng lãng phí ở ôn nhu trên mình. Hơn nữa, còn làm không biết mệt. Bất quá, bởi vì là hoa khôi cuộc tranh tài sự việc, thành Trường An người dân không có người nào để ý cái này. Chính là trong triều rất nhiều quan viên, cũng đều không thế nào quan tâm cái này. Có thể vừa lúc đó, thành Trường An, Lý Nguyệt Cảnh phủ đệ, vương gia, hôm nay Lý Thế Dân đối với ôn nhu đã hết sức si mê. Hận không thể thời thời khắc khắc cũng cùng hắn chung một chỗ. Một người thám tử đem hoàng cung, tình huống cùng Lý Nguyên Cảnh nói một lần. Lý Nguyên Cảnh sau khi nghe xong, hài lòng gật đầu một cái. Trên đời này, anh hùng nan qua mỹ nhân quan. Ôn nhu là một người đẹp, Lý Thế Dân cũng không qua được hắn cửa ải này. Vừa nói lời này thời điểm, Lý Nguyên Cảnh trong lòng đột nhiên đau xót. Cái này ôn nhu là hắn phát hiện người đẹp, vì có thể hoàn thành mình nghiệp lớn. Hắn đối với ôn nhu tiến hành cực kỳ nghiêm khắc huấn luyện. Mà đi qua huấn luyện ôn nhu, cả người thay đổi hơn nữa có thể quá hấp dẫn người đàn ông. Nếu như không phải là vì mình nghiệp lớn, người đẹp như vậy Lý Nguyên Cảnh nhất định là muốn mình giữ lại. Hôm nay, nhìn người phụ nữ của mình thích ở Lý Thế Dân dưới gối hầu hạ, hắn thật là có điểm khó mà tiếp nhận. Bất quá rất nhanh, nàng liền lại khôi phục bình tĩnh. Phải hoàn thành nghiệp lớn, phải trừ đi Tần Thiên. Người này tồn tại sẽ mang đến cho chúng ta rất nhiều biến số. Vốn là suy nghĩ Lý Thế Dân sẽ đối với Tần Thiên không thân, chưa từng nghĩ sự việc cũng không phải là rất thuận lợi. Lại xảy ra thổ phiên đối với ta đại đường dụng binh sự việc. Lý Nguyên Cảnh tức giận, hắn để cho ôn nhu giả sắp xếp là Tần Thiên biểu muội, chính là muốn cách ở giữa Lý Thế Dân và Tần Thiên quan hệ. Nhưng bọn họ lần đầu tiên ra tay, hiển nhiên không có đạt tới mong muốn hiệu quả. Lý Nguyên Cảnh vừa nói, chỉ chốc lát sau, lại mở miệng nói cho ôn nhu, để cho hắn đầu độc Lý Thế Dân, để cho Lý Thế Dân sơ vu triều chính. Còn nữa, nghĩ biện pháp để cho Tần Thiên đánh chiến đấu. Tần Thiên đánh giặc rất lợi hại, để cho hắn đánh chiến đấu, có thể chính là để cho Tần Thiên lập công. Nhưng là, ở Lý Nguyên Cảnh xem ra, đánh giặc là một kiện sự việc rất nguy hiểm, cũng không ai biết mình có phải hay không có thể thủ thắng, có phải hay không có thể còn sống trở về. Đánh giặc là một kiện chết xác suất chuyện rất lớn. Tần Thiên có lẽ không có tốt như vậy vận khí, vạn nhất hắn chết ở trên chiến trường đâu. Còn có chính là Tần Thiên rời đi thành Trường An, hắn rất nhiều chuyện làm cũng mới thuận lợi. Lý Nguyên Cảnh như vậy phân phó một chút, sau đó rất nhanh thì có người đồng ý. Bọn họ ở trong hoàng cung nằm vùng còn có người phải đem Lý Nguyên Cảnh ý nghĩa truyền cho ôn nhu, cũng không phải là một kiện chuyện khó khăn tình. Đây là Lý Nguyên Cảnh ác độc kế, mà có kế sách này, hắn tin tưởng muốn giết chết Tần Thiên hẳn không có khó khăn gì. Lý Nguyên Cảnh như vậy an bài xong xuôi sau đó, ôn nhu rất nhanh được tin tức này, mà nàng sau khi lấy được tin tức này, cũng không có gấp, muốn cho Tần Thiên đánh chiến đấu, nhất định phải có cơ hội thích hợp. Ở cơ hội chưa có tới sắp trước, bọn họ muốn làm chính là ẩn nhẫn. Hắn tin tưởng Lý Nguyên Cảnh cũng là nghĩ như vậy. Một người có dã tâm, ở điều kiện chưa có hoàn toàn phụ cùng mình thời điểm, liền phải học ẩn nhẫn. 3 ngày thời gian qua rất nhanh, hoa khôi giải thi đấu rốt cuộc bắt đầu. Thời tiết đã có điểm viêm cảm giác nóng, cho nên Hoa Khôi cuộc tranh tài sân liền an bài ở thành trường An Đông một chỗ, nơi này tương đối lạnh mau một chút, hơn nữa có không ít gác lửng, đứng ở trên gác mặt, có thể đem phía dưới thi đấu nhìn rõ ràng, mà đây chút gác lửng dạm vị trí tốt, lại là một đã sớm bị một ít đạt quan hiển quý. Người có tiền quyết định, người có tiền, có quyền người, ngay cả có năng lực như vậy, chỉ cần là bọn họ mong muốn, bọn họ liền nhất định có thể có được. Đặc biệt là những thứ này dùng tiền và quyền lực là có thể giải quyết vấn đề. Lại là như vậy, mà những cái kia không có thể định đến vị trí tốt người, cũng chỉ có thể vây quanh lôi đài đi vòng vo. Dĩ nhiên, muốn vây quanh lôi đài đi loanh quanh, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Bởi vì phải đi tới nơi này xem thi đấu, là muốn bỏ tiền mua vé vào cửa. Tần Thiên bây giờ cần tiền, như vậy phàm là có thể lấy được tiền người thủ đoạn, hắn cũng biết dùng, vé vào cửa cũng là một cái rất biện pháp không tệ. Một tấm vé vào cửa không hề coi là đặc biệt đắt, cũng chỉ trước sau như một tiền, nhưng có thể thấy hơn 100 tên cô gái xinh đẹp ở trên lôi đài biểu diễn tài nghệ. Trước sau như một tiền đối với những cái kia người có năng lực mà nói, tuyệt đối là vật có giá trị, mà đến người rất nhiều, liền cái này trước sau như một tiền vé vào cửa, sẽ để cho Tần Thiên bọn họ thu vào rất phong phú. Bởi vì là tham gia Hoa Khôi cuộc tranh tài cô nương rất nhiều, có không sai biệt lắm chừng 100 người, nếu như từng cái tới biểu diễn mà nói, không khỏi liền quá dây dưa mất thì giờ, cho nên toàn bộ lôi đài hiện trường, tổng cộng bày 8 cái lôi đài, như vậy sẽ tương đối mau một chút. Ngày này sáng sớm, toàn bộ thi đấu hiện trường cũng đã có chút đầy ắp cả người. Mọi người ở chỗ này chờ, đòi, rộn ràng, giờ thìn thời điểm, bắt đầu tranh tài, 8 tên cô nương lên một lượt liền lôi đài, biểu diễn tài nghệ, mà đây 8 cái cô nương vừa lên đài, lập tức thì có người bắt đầu là bọn họ bỏ phiếu đứng lên. Một bản phiếu giá cả không thấp, nhưng là bọn họ bỏ phiếu người vậy coi như có thể. Dĩ nhiên, cũng chỉ là coi như có thể, cũng không phải là đặc biệt nhiều, bởi vì là mấy cái này cô nương, cũng không phải là những cái kia trong thanh lâu đầu bài. Phải biết, đầu bài cũng là muốn áp trục, bọn họ trước phải nhìn những người khác một chút tài nghệ. Như vậy biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Không phải đầu bài, bọn họ ân khách danh tác cũng không nhiều. Coi như thỉnh thoảng có một hai danh tác ân khách, vậy tuyệt chưa đến nỗi có thể thay đổi gì. Cao Sĩ Liêm cũng là mang người tới, hắn liền ngồi ở một cái lầu các trước cửa sổ, thấy cũng không lại có bao nhiêu người mua vé giúp đỡ những cô nương kia. Cao Sĩ Liêm khóe miệng liền lộ ra một tia cười nhạt. Tần Thiên à Tần Thiên, ngươi đem những người này nghĩ cũng quá ngu đi. Cứ như vậy, ngươi còn muốn để cho bọn họ bỏ tiền. Thật là buồn cười, buồn cười à. Cao Sĩ Liêm cảm thấy Tần Thiên cái biện pháp này không được. Coi như bán vé vào cửa tiền không thiếu, nhưng muốn chống đỡ như thế một chàng chiến sự, tuyệt đối là không quá có thể. Bất quá, ngay tại Cao Sĩ Liêm nghĩ như vậy thời điểm, những thứ khác trong thanh lâu cô nương lục tục ra sân. Những cô nương này, có một ít đều là danh tiếng rất lớn, ân khách rất nhiều, bọn họ vừa vào sân, thì có người bắt đầu giúp đỡ đứng lên. Ta giúp đỡ 100 phiếu, 100 phiếu chính là 1.000 sâu tiền, tuyệt đối không ít. Ta giúp đỡ 200 phiếu, ta giúp đỡ 300 phiếu. Có danh tiếng phong trần nữ tử vừa ra sân, tiền kia rào rào đã tới rồi. Cao Sĩ Liêm đứng ở trên gác thấy loại chuyện này sau đó, nhất thời trợn to cặp mắt, những người này đều là đứa ngốc sao? Bọn họ, tiền sẽ tới như thế dễ dàng. Cao Sĩ Liêm một mực cảm giác được mình thật có tiền. Bây giờ hắn có chút hoài nghi cái này.